and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 14, Nghi Thức Nhập Học, Nguyên Tố Khống Chế. Viện trưởng tiếp lấy lại nói một chút cứu tục học viện mặt khác truyền thống, nhưng là Đường Tam cũng không có lại cẩn thận đi nghe, bởi vì ở phía trước của hắn, hắn chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc. Mỹ công tử cũng tới. Đường Tam nghi ngờ nói. Mới vừa tiến vào đại sảnh dưới mặt đất thời điểm, bởi vì đám người phân tán, hắn đi vào đại sảnh đằng sau liền cùng Lạc Băng cùng nhau ngồi xuống đại sảnh trong một cái góc, cũng không có cẩn thận quan sát. Lúc này tất cả tham gia nghi thức nhập học tiểu hài đều tụ tập tại trên bục giảng. Cho nên Đường Tam rất tự nhiên liền phát hiện thân ảnh quen thuộc kia. Mỹ công tử tự hồ đã sớm chú ý tới Đường Tam tồn tại đồng dạng. Khi Đường Tam ánh mắt tụ tập tại trên người nàng thời điểm, nàng còn hoạt bát quay đầu đi nhìn Đường Tam một chút. Đồng thời bờ môi khẽ nhếch giống như đang nói cái gì. Đường Tam nhìn thấy Mỹ công tử quay đầu lúc liền xác định đó chính là hắn kiếp trước ái thê. Thế nhưng là khi hắn trông thấy Mỹ công tử khẽ nhếch bờ môi lúc, trên mặt lập tức xuất hiện một đạo hắc tuyến. Bởi vì từ Mỹ công tử môi hình đến xem, Mỹ công tử rõ ràng là đang nói, gọi tỷ tỷ. Bất quá Mỹ công tử vẻn vẹn chỉ là quay đầu nhìn một cái, rất nhanh liền quay đầu lại. Dù sao lúc này cứu thục học viện gia lý phân viện viện trưởng còn tại nói chuyện đâu. Nói xong cứu thục học viện một chút truyền thống đằng sau, cứu thục học viện gia lý phân viện viện trưởng tiếp xuống cũng không có lại nói cái gì khác, dù sao bọn hắn chỉ có thể ở ban đêm hành động. Sau đó chính là cứu thục học viện nghi thức nhập học. Viện trưởng đang nói xong đằng sau liền đi tới một bên. Trước đây một mực chờ đến một bên một vị lão giả khác liền đi lên. Phía dưới cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến cái kia 10 cái võ trang đầy đủ nhân tộc bên trong. Đứng tại bên trái nhất vị kia cũng đi tới, Đường Tam lúc này mới phát hiện, vị này trong tay còn cầm một chút những thứ đồ khác. Phó viện trưởng đi vào đám người trước mặt, trầm giọng nói ra, bọn nhỏ, hoan nghênh các ngươi gia nhập cứu thục học viện. Hôm nay chúng ta trước hoàn thành các ngươi nghi thức nhập học. Đằng sau chúng ta giảng bài thời gian cùng địa điểm sẽ tương đối ngẫu nhiên một chút. Bất quá ta tin tưởng. Thời gian 6 năm, các ngươi nhất định có thể tại cứu thục học viện học được các ngươi hưởng thụ cả đời tri thức. Hiện tại từ bên phải hài tử bắt đầu, các ngươi từng cái tới, để cho ta nhân tộc tiên phong vì ngươi chúc phúc. Nói xong, phó viện trưởng dẫn đầu đi vào bục giảng phía trước một cái kia to lớn nhân tộc pho tượng trước mặt, trước đó một cái kia võ trang đầy đủ nhân tộc cũng đã chờ đợi ở bên cạnh. Cái thứ nhất đi qua chính là một cái thân hình khá nhỏ gầy nam hài. Nam hài rón rén đi vào phó viện trưởng trước mặt. Phó viện trưởng nâng tay phải lên sờ lên tiểu nam hài đầu. Sau đó tay trái trong ngón trỏ chỉ khép lại thành kiếm chỉ. Đột nhiên chỉ hướng trên pho tượng kia thiêu đốt lên hừng hực diễm hỏa. Sau đó một cái ngọn lửa nho nhỏ phảng phất bị phó viện trưởng kiếm chỉ lôi kéo lấy đồng dạng. Chậm rãi đi tới trán của tiểu nam hài trước, ngọn lửa nho nhỏ kia lập tức hóa thành một cái bốc lên hỏa diễm đồ án, sau đó rơi vào trên trán của tiểu nam hài. Hỏa diễm dung nhập trên trán của tiểu nam hài sau cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nam hài phảng phất cũng không có phát giác được có đồ vật gì dung nhập vào trong cơ thể của hắn đồng dạng. Sau đó phó viện trưởng bên cạnh nhân tộc kia liền cầm trong tay một cái nho nhỏ mộc bài đưa cho đến phó viện trưởng trong tay. Phó viện trưởng lại đem mộc bài chuyển tay đưa tới tiểu nam hài trong tay. Sau đó chậm rãi nói ra. Tiểu bằng hữu. Ngươi sau khi trở về muốn tự tay đem tên của mình khắc vào trên mộc bài này nha. Tiểu nam hài u mê nhẹ gật đầu. Phó viện trưởng mỉm cười. Lập tức ra hiệu tiểu nam hài có thể trở lại trong đội ngũ. Tiểu nam hài thì theo lời trở về trong đội ngũ. Cái thứ hai ra khỏi hàng hay là một tiểu nam hài, niên kỷ nhìn qua cũng không phải rất lớn. Cùng trước đó tiểu nam hài một dạng, phó viện trưởng đem một cái hỏa diễm đồ án lạc ấn đến tiểu nam hài trên trán sau liền cho hắn một cái mộc bài, sau đó liền để tiểu nam hài về chỗ. Tham gia nghi thức nhập học nhân viên cũng không nhiều, cho nên rất nhanh liền đến phiên Đường Tam. Đường Tam chậm rãi đi đến phó viện trưởng càng trước. Phó viện trưởng làm theo dẫn dắt một sợi ngọn lửa nhỏ ngưng tụ thành một cái hỏa diễm đồ án sau đó lạc ấn trên trán Đường Tam. Khi hỏa diễm đồ án kia chui vào thể nội thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được phảng phất có một dòng nước ấm trong nháy mắt dọc theo đầu truyền đến toàn thân toàn thân. Đường Tam trong nháy mắt phát động huyền thiên công năng lượng, đồng thời dẫn dắt đến một cỗ năng lượng kia tụ hợp vào huyền thiên công vòng xoáy năng lượng bên trong. Một dòng nước ấm kia tại tụ hợp vào huyền thiên công sau liền cấp tốc dung nhập huyền thiên công trong vòng xoáy trong bốn cái huyết mạch lạc ấn kia. Theo một dòng nước ấm kia tụ hợp vào, bốn cái huyết mạch lạc kia lập tức tản mát ra rạng rỡ quang huy. Cảm thụ được thể nội bốn cái huyết mạch lạc kia biến hóa, Đường Tam liền đại khái hiểu một đám lửa lạc ấn kia tác dụng. Cái kia rõ ràng chính là cô đọng thành hỏa diễm hình thái thiên địa linh khí a. Khó trách hắn trước đó trên hỏa diễm đồ án cũng không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt lượng, ngược lại là cảm nhận được một chút xíu thiên địa linh khí khí tức. Xem ra cứu thục học viện bên trong cũng có người bắt đầu nghiên cứu dẫn vào thiên địa linh khí tới tu luyện. Đường Tam trong lòng đối với cứu thục học viện lại có tiến một bước hiểu rõ. Theo hỏa diễm đồ án chui vào thể nội, Đường Tam nhận mộc bài đằng sau cũng trở về đến trong đội ngũ. Rất nhanh toàn bộ nghi thức nhập học liền tại phó viện trưởng chủ trì bên dưới hoàn thành. Sau đó phó viện trưởng lại dặn dò vài câu, lại đổi viện trưởng đi lên. Lần này viện trưởng cũng không có lại nói cái gì, chỉ là nhắc nhở đám người. Lần tiếp theo tụ hội sẽ tại cứu thục học viện Gia Lý phân viện cử hành. Đến lúc đó bọn hắn người liên lạc sẽ đem bọn hắn đưa đến Gia Lý phân viện chỗ. Sau đó đám người liền bắt đầu rút lui, dù sao thế giới này là yêu quái tộc đang thông chi. Bọn hắn cũng không thể ở chỗ này tụ tập thời gian quá dài, vạn nhất dẫn tới yêu quái tộc liền không dễ làm. Đường Tam ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên người Mỹ Công Tử. Lúc này mắt thấy Mỹ Công Tử cũng đem đi theo một vị nữ tử trung niên rời đi. Đường Tam rất muốn đi lên cùng nàng nói lên vài câu. Nhưng là bên cạnh Lạc Băng đã bắt đầu thúc giục Đường Tam rời đi. Đường Tam trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng là ngẫm lại về sau thời gian trung đụng còn có rất nhiều, liền cùng Lạc Băng cùng một chỗ rời đi trước. Dù sao hai người đều tiến vào cứu thục học viện, về sau còn sẽ có thời gian 6 năm cùng một chỗ học tập sinh hoạt đâu. Khi Đường Tam theo Lạc Băng trở lại quỷ quỷ chỗ tiểu lữ điếm lúc, mặt trăng đã treo cao. Đường Tam đại khái tính toán một cái. Cứu thục học viện Gia Lý phân viện hôm nay trận này nghi thức nhập học cũng liền vẻn vẹn cử hành mấy canh giờ thời gian đi. Đem Đường Tam đưa đến tiểu lữ điếm, quỷ quỷ đã đợi chờ đã lâu, Lạc Băng lại cùng quỷ quỷ thân mật một hồi biến trực tiếp rời đi. Đường Tam cũng một mình về tới trong phòng của mình. Tiếp xuống chính là tiến vào cứu thục học viện học tập. Mặc dù bọn hắn cũng liền buổi tối thời gian có thể đi học tập, nhưng là nghĩ đến về sau có thể thường xuyên cùng với Mỹ Công Tử học tập sinh hoạt, Đường Tam tâm lý vẫn là vô cùng thỏa mãn. Trở lại quỷ quỷ tiểu lữ điếm, Đường Tam cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi lên trên giường tu luyện. Tại trên nghi thức nhập học bị cứu thục học viện Gia Lý phân viện viện trưởng rót vào ở trong cơ thể hắn cái kia một sợi thiên địa linh khí bị Huyền Thiên Công hấp thu đằng sau, Huyền Thiên Công cũng bị tăng lên không ít. Lúc này Huyền Thiên Công đã đạt đến lần danh đột phá. Lẳng lặng ngồi xuống minh tưởng mấy canh giờ đằng sau, chân trời dần dần trắng bệch, sáng sớm luồng thứ nhất ánh mắt từ trên cửa sổ chậm rãi bắn vào tiến đến. Đường Tam hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, lập tức liền bắt đầu từ cực ma đồng tu luyện. Lần này hắn cũng không có sử dụng linh tê tâm nhãn đến hiệp trợ từ cực ma đồng tu luyện, lần trước nếm thử đã để hắn thấy được linh tê tâm nhãn điểm mạnh. Không bao lâu, Đường Tam liền nghe đến quỷ quỷ tiếng mở cửa. Đường Tam biết tiểu lữ điếm lại phải mở cửa buôn bán. Mặc dù tiểu lữ điếm sinh ý thảm đạm, nhưng là quỷ quỷ hay là mỗi ngày đều sẽ đúng giờ mở ra cửa lớn buôn bán. Lại qua chừng nửa canh giờ, quỷ quỷ tiếng bước chân tại Đường Tam ngoài cửa vang lên. Đường Tam biết hẳn là quỷ quỷ đến gọi hắn ăn điểm tâm. Đông đông đông vài tiếng đập cửa về sau, quỷ quỷ thanh âm cũng truyền vào, tiểu đường, đứng lên ăn điểm tâm. Được rồi, quỷ gì, ta lập tức tới. Đường Tam đáp lại một tiếng, lập tức liền kết thúc tu luyện, sau đó hơi sửa sang lại quần áo một chút liền mở cửa phòng ra. Bữa sáng vẫn như cũ là cái kia mấy thứ, mặc dù rất thô ráp, nhưng là tốt xấu là có thể ăn no rồi, cho nên Đường Tam cũng không có gì tốt bắt bẻ. Hai người yên lặng dùng qua bữa sáng, trong lúc đó quỷ quỷ cũng không có hỏi thăm tối hôm qua cụ thể tình huống như thế nào. Từ Đường Tam đi vào tiểu lữ điếm này lên, quỷ quỷ cho tới bây giờ cũng không có ở trong tiểu lữ điếm đề cập qua bất luận cái gì cùng tổ chức cứu thục có liên quan sự tình. Bữa sáng qua đi, Đường Tam theo thường lệ đem trong tiểu lữ điếm cái bàn lau lau rồi một phen, đồng thời đem trong lữ điếm gian phòng cũng hơi dự định một phen. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ đánh quét nguyên nhân, lữ điếm gian phòng cũng đều tương đối sạch sẽ. Cho nên Đường Tam rất nhanh liền quét dọn xong, sau đó liền không có việc gì một ngày. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Sau khi đã ăn cơm tối, Đường Tam theo thường lệ khoanh chân ngồi tại trên giường tiến hành tu luyện. Bất quá vẫn còn chưa qua bao lâu, Đường Tam liền cảm thấy một trận dị động tại trong lữ điếm vang lên. Rất nhanh, Đường Tam cửa phòng liền bị người gõ vang. Tiểu đường, là ta. Lạc Băng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đường Tam cấp tốc xuống giường mở cửa phòng. Chỉ gặp Lạc Băng cùng quỷ quỷ đều đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Đường Tam đi ra, Lạc Băng mở miệng nói ra, tiểu đường, đêm nay bắt đầu các ngươi lần này học sinh liền muốn bắt đầu lên lớp, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi học địa điểm đi. Rốt cục phải vào lớp rồi sao? Đường Tam trong lòng vui mừng, đây không phải là về sau mỗi ngày đều có thể cùng Mỹ Công Tử gặp mặt nha. Tốt, như vậy ta à nhanh đi qua đi. Đường Tam hưng phấn nói, ngươi đi theo ta. Lạc Băng nói xong, liền bắt đầu đi ra phía ngoài. Đường Tam chăm chú cùng sau lưng Lạc Băng, hai người rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Cùng trước đó nghi thức nhập học một dạng, Lạc Băng mang theo Đường Tam lại lần nữa đi tới trong cung điện vứt bỏ kia. Bất quá lần này Lạc Băng cũng không có như lần trước một dạng thông qua trong cung điện pho tượng cánh tay đi mở ra cái kia thông hướng dưới mặt đất thông đạo, mà là trực tiếp xuyên qua cung điện đại sảnh, mang theo Đường Tam đi tới cung điện hậu phương. Để Đường Tam cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tòa cung điện này hậu phương thế mà chính là Gia Lý thành ngoại vi núi lớn. Lúc trước vừa mới vào thành thời điểm Đường Tam liền phát hiện ra Lý Thành là núi vây quanh xây lên, mà cung điện vứt bỏ này liền liên tiếp lấy ra Lý Thành phía sau núi lớn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Tam từ đầu đến cuối không có thu hoạch đến bất kỳ liên quan tới Gia Lý Thành địa đồ, cho nên hắn cũng không rõ ràng Gia Lý Thành đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là Đường Tam tương đối nghi ngờ là, Gia Lý Thành ngoại vi núi lớn đều phi thường dốc đứng, mà lại trước mặt bọn hắn vách đá phi thường bóng loáng. Căn bản không có cái gì điểm lấy sức. Người bình thường muốn leo lên đi độ khó thật đúng là rất lớn a. Lạc Băng đem hắn đưa đến nơi này. Chẳng lẽ nói Gia Lý phân viện dạy học địa điểm chính là tại trên núi lớn này sao? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Đường Tam, Lạc Băng cũng không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp tại bóng loáng vách đá chậm rãi đánh 3 lần. Đông đông đông liên tiếp tiếng vang nặng nề qua đi. Hai đầu lớn bằng ngón cái dây sắt trong lúc đó từ trên đỉnh núi rũ xuống. Lạc Băng cười cười, chỉ vào dây sắt nói, ngươi là chính mình leo đi lên vẫn là phải ta giúp ngươi đâu. Đường Tam tay phải bắt lấy dây sắt dùng sức kéo một cái, toàn bộ dây sắt trong nháy mắt trở nên thẳng tắp. Chính ta liền có thể đi lên. Đường Tam nói xong. Trong tay huyền thiên công lặng yên phát động, hai cánh tay trong nháy mắt biến thành xanh ngọc. Sau đó Đường Tam chân phải đạp một cái, cả người liền nắm lấy dây sắt cấp tốc bò lên. Tại phía sau hắn, Lạc Băng cũng chăm chú cùng tới. Dây sắt cũng không có kéo dài quá dài, vẻn vẹn hướng lên trèo đi vài phút tả hữu. Đường Tam liền nhìn thấy dây sắt một chỗ khác chính vững vàng trói buộc tại trên một tảng đá lớn, tại cự thạch bên cạnh. Mấy đạo thân ảnh cao lớn lẳng lặng đứng lặng lấy. Đường Tam tay phải có chút dùng sức. Chân phải lại lần nữa đạp một cái. Cả người liền cấp tốc xông lên. Đợi cho sau khi rơi xuống đất, Đường Tam mới phát hiện. Hắn trước mắt vị trí vẻn vẹn chỉ là giữa sườn núi mà thôi. Bất quá lúc này giữa sườn núi rõ ràng là trải qua nhân công tu sửa. Toàn bộ mặt đất đều vô cùng vuông vức. Mà lại Đường Tam còn phát hiện. Ở phía trước cách đó không xa. Một cái đường kính chừng 5 mét cửa hang phi thường xảo diệu mở tại nơi đây trên vách núi đá. Thông qua linh tê tâm nhãn cảm giác, Đường Tam phát hiện. Cửa hang kia nhưng thật ra là một mực hướng phía trong vách núi kéo dài, tại trong cảm nhận của hắn, trong vách núi không gian còn phi thường lớn, liền xem như dung nạp mấy trăm người đều không nói chơi. Lạc Băng lúc này cũng đã đi lên. Hắn đầu tiên cùng cự thạch bên cạnh mấy cái kia phụ trách trông giữ xiềng xích nhân tộc lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền dẫn Đường Tam dọc theo trên vách núi đá trong hang đá siêu động đi đến. Trên vách núi đá cho là tu sửa vết tích hết sức rõ ràng, theo bọn hắn xâm nhập, trong thạch động không gian cũng càng lúc càng lớn. Đại khái đi về phía trước hơn 100 mét khoảng cách về sau. Toàn bộ sơn động không gian lại lần nữa mở rộng, một cái đường kính mấy trăm mét lớn động đá vôi xuất hiện ở Đường Tam trước mắt. Trong động đá vôi, sớm đã tụ tập không ít nhân tộc, mà lại trên cơ bản đều là Đường Tam tại trên nghi thức nhập học thấy qua những gương mặt kia. Lạc Băng mang theo Đường Tam tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống đằng sau. Liền mở miệng nói ra. Tiểu Đường, nơi này chính là cứu thục học viện Gia Lý phân viện giảng bài địa điểm. Về sau các ngươi mỗi ngày giảng bài thời gian cùng địa điểm đều là cố định. Ngươi chỉ cần dọc theo chúng ta mấy ngày lộ tuyến tới là được. Từ nay về sau, ngươi liền muốn chính mình tới bên này lên lớp. Ngươi có thể chứ? Không có vấn đề, ta có thể. Đường Tam nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy ta liền đi về trước, chờ chương trình học kết thúc về sau. Ngươi đường cũ trở về quỷ quỷ tiểu lữ điếm là có thể. Lạc Băng nói tiếp. Được rồi, ta đã biết. Đường Tam đáp lại nói. Tốt. Vậy ngươi tại học viện học tập cho giỏi. Lạc Băng sờ lên Đường Tam đầu, sau đó trực tiếp thẳng rời đi. Lạc Băng sau khi đi, Đường Tam liền một mình tại trên chỗ ngồi yên lặng chờ đợi. Ở bên cạnh hắn cũng đã ngồi đầy nhân tộc tiểu hài. Bất quá mọi người cũng không có tụ tập cùng một chỗ. Dù sao đám người cũng vẻn vẹn chỉ có gặp mặt một lần. Lẫn nhau còn chưa đủ quen thuộc. Lại thêm có chút sợ người lạ. Cho nên toàn bộ trong động đá vôi nhưng thật ra là rất an tĩnh. Đang lúc Đường Tam cảm thấy buồn bực ngán ngẩm thời khắc. Một đôi hơi có chút băng lãnh tay nhỏ đột nhiên che lại cặp mắt của hắn. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào Đường Tam trong tai, đoán xem ta là ai à. Thanh âm một vang lên, đạo kia uyển chuyển thân ảnh liền ánh vào Đường Tam trong đầu, hắn không cần nghĩ liền biết, lúc này che kín hắn hai mắt dĩ nhiên chính là hắn mong nhớ ngày đêm ái thê Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Đường Tam lời mới vừa nói ra miệng, liền biết lại nói sai bảo, thế là vội vàng sửa lời nói, Tiểu Mỹ, ngươi đã đến à. Mỹ công tử ngược lại là không có so đo Đường Tam lại hô sai tên của nàng, chỉ là tức giận nói, ngươi gia hỏa này, nhất định cũng không dễ chơi. Đường Tam tự nhiên biết Mỹ công tử đây là oán trách hắn nhất định cũng đều không hiểu nữ hài nhi tâm tư, người ta thế nhưng là muốn cho ngươi nhiều đoán mấy lần à. Lúc này Mỹ công tử đã đại đại liệt liệt ngồi xuống Đường Tam bên trái trên băng ghế đá, nhìn xem bĩu môi Mỹ công tử, Đường Tam cười cười nói, vậy ta chờ chút đưa ngươi trở về đi. Người dẫn đường cho ngươi hẳn là cũng đã đi đi. Cái gọi là người dẫn đường tự nhiên chính là đáng giá giống Lạc Băng loại kia đem bọn hắn dẫn vào cứu thục học viện nhân tộc. Mỹ công tử hừ hừ một tiếng nói, ngươi ngay cả ta danh tự đều hô sai, chờ chút ngươi có thể tìm tới đường trở về sao? Mặc dù đã ở chung được mấy tháng, nhưng là Đường Tam cũng không có đem Tiểu Vũ sự tình nói cho Mỹ công tử. Mỹ công tử mặc dù hỏi qua hắn một lần, nhưng lúc ấy Đường Tam chỉ nói là Mỹ công tử cùng Tiểu Vũ dáng dấp rất giống, mà Tiểu Vũ lại là một người đối với hắn vô cùng trọng yếu, cho nên hắn có đôi khi mới có thể nói sai. Từ đó về sau, Mỹ công tử đều không có hỏi lại qua Đường Tam Tiểu Vũ bất cứ chuyện gì. Đường Tam cũng không có đem Tiểu Vũ sự tình nói cho Mỹ công tử. Bởi vì theo Đường Tam, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Bởi vì Tiểu Vũ là chân chính chuyển thế. Về sau nếu như đột phá đến thần cấp lời nói đúng là có khả năng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng là hiện tại, Đường Tam cũng không muốn để Mỹ công tử tiếp nhận quá nhiều. Hết thảy vẫn là chờ đến Mỹ công tử đột phá thành thần đằng sau rồi nói sau. Mà lại Đường Tam có nắm chắc. Không chỉ có chính hắn có thể đột phá đến thần cấp, chỉ cần Mỹ công tử nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của hắn, như vậy Mỹ công tử sớm muộn cũng là có thể đột phá đến thần cấp. Bởi vì Đường Tam đã nghĩ kỹ. Hắn nếu có được trí nhớ của kiếp trước, như vậy lúc trước Tiểu Vũ một chút kỹ năng, chỉ cần là thích hợp, hắn đều dự định dạy cho Mỹ công tử. Về phần kiếp trước một chút mặt khác kỹ năng, hắn cũng đã chọn tốt một chút. Đến lúc đó thừa dịp học tập cơ hội dạy cho Tiểu Vũ. Mặc dù Pháp Lam thế giới vị diện chi chủ có thể thấy được thiên hướng về yêu quái tộc, nhưng là chỉ cần có huyền thiên công tại, Đường Tam tuyệt đối là có thể đột phá đến thần cấp, dù sao hắn đến thế giới này chính là vì mang theo Tiểu Vũ trở lại Đấu La đại lục. Mà lúc trước trên nghi thức nhập học, Gia Lý Vân Viện viện trưởng rót vào trong cơ thể hắn đạo kia cô đọng thiên địa linh khí, để hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Trước đây Đường Tam vẫn cho rằng nhân tộc hệ thống tu luyện hẳn là yêu thần biến, nhưng là đạo kia thiên địa linh khí xuất hiện, để hắn cảm thấy nhân tộc hẳn là còn có mặt khác một đầu hệ thống tu luyện. Bằng không mà nói, Gia Lý Vân Viện viện trưởng không có khả năng ngưng luyện ra như vậy tinh khiết thiên địa linh khí. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn vẫn luôn không có phát giác ra được Mỹ công tử huyết mạch năng lực là cái gì. Trước đó hắn vẫn cho rằng nhân tộc muốn thu hoạch được lực lượng nhất định phải thông qua yêu thần biến. Thế nhưng là hắn tại Tiểu Vũ trên thân nhưng xưa nay không có cảm nhận được bất kỳ yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Nhưng là Tiểu Vũ có đôi khi cùng hắn đùa dẫn lúc trong lúc lơ đãng hiển lộ ra lực lượng. Để hắn không thể không hoài nghi. Tiểu Vũ cũng hẳn là một người tu luyện. Nhìn xem một bên trầm tư Đường Tam, Mỹ công tử có chút dầu dĩ không vui nói, thế nào? Nói ngươi một câu liền tức giận à? Đường Tam nghe được Mỹ công tử thanh âm, vội vàng nói, không có, không có, ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. À, nghĩ gì thế? Mỹ công tử phảng phất hứng thú đồng dạng, một đôi ánh mắt như nước trong veo nhìn chằm chằm Đường Tam. Đường Tam bị nhìn có chút chột dạ, sờ lên đầu. Thầm nghĩ trong lòng ta nói đang nhớ ngươi. Ngươi có thể hay không đánh ta nha? Bất quá ngoài miệng lại nói. Ta có chút hiếu kỳ chúng ta nhân tộc đến cùng có hệ thống tu luyện nào. Bởi vì ta cảm giác ngươi thật giống như cũng không có thức tỉnh yêu thần biến năng lực đi. Mỹ công tử trừng mắt nhìn, cười hì hì nói. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Trước kia ta cũng không biết ngươi cũng gia nhập cứu thục, cho nên vẫn luôn không cùng ngươi nói. Bất quá ngươi nếu cảm thấy hứng thú, như vậy tỷ tỷ hôm nay liền cho ngươi hảo hảo mà học một khóa đi. Cho đến trước mắt, chúng ta nhân tộc kỳ thật có hai đại hệ thống tu hành, theo thứ tự là yêu thần biến cùng nguyên tố khống chế. Yêu thần biến ngươi cũng đã biết, đó chính là chúng ta đã thức tỉnh trong huyết mạch cái kia thuộc về yêu quái tộc nhất mạch năng lực. Cái kia kỳ thật không có gì đáng nói, ta chủ yếu nói cho ngươi nói nguyên tố khống chế đi. Cái gọi là nguyên tố khống chế, chính là thông qua minh tưởng ngồi xuống, cảm ngộ giữa thiên địa nguyên tố chi lực. Đây là ta nhân tộc tiên phong trải qua vô số đời nếm thử mới sáng tạo ra độc thuộc về chúng ta nhân tộc hệ thống tu luyện. Nhưng là nguyên tố khống chế hệ thống tu luyện này cũng không hoàn thiện. Cho nên có thể đủ tu luyện nguyên tố khống chế nhân tộc cũng không nhiều. Chỉ có được thân cận nguyên tố thể chất nhân tộc mới có thể tu luyện nguyên tố khống chế. Thế nhưng là có được thân cận nguyên tố thể chất nhân tộc lại là vạn người không được một tồn tại. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, nguyên tố khống chế hệ thống này mặc dù một mực tại được hoàn thiện lấy, nhưng là tu luyện của nó bình cảnh lại thật sự còn tại đó. Chúng ta nhân tộc mặc dù có thể thông qua tu luyện nguyên tố khống chế thu hoạch được lực lượng, nhưng là tu luyện nguyên tố khống chế, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới cửu giai cấp độ. Lại hướng lên, vô luận chúng ta cố gắng như thế nào, đều là không cách nào lại đột phá. Giữa thiên địa phảng phất tồn tại một đạo vô hình lệch trời đồng dạng, ngăn cản lấy chúng ta tiến một bước đột phá. Mỹ công tử nói xong, trong ánh mắt cũng hơi mang theo từng tia thất lạc. Đường Tam nghe xong, trong nháy mắt liền minh bạch đây là có chuyện gì. Ở kiếp trước lúc, bởi vì Long Thần nguyên nhân, thần long giới vực không phải cũng là hạn chế thần thú nhất mạch đột phá thành thần nha. Mà cái này Pháp Lam thế giới, cũng hẳn là bởi vì vị diện chi chủ áp bách, cho nên nhân tộc mới không cách nào tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Bởi vì hắn so sánh qua đấu la đại lục cùng Pháp Lam thế giới hệ thống tu hành, đột phá cửu giai lời nói chính là thần cấp cấp độ, mà nhân tộc không cách nào đột phá cửu giai. Hẳn là vị diện chi chủ không muốn để cho nhân tộc tu luyện tới thần cấp A. Nghĩ đến đây, Đường Tam liền hơi nhíu mày. Nếu quả như thật là như hắn suy đoán như thế, là yêu tinh đại lục vị diện chi chủ đang áp chế lấy nhân tộc, không cho nhân tộc có cơ hội đột phá đến thần cấp. Như vậy ngày sau hắn muốn đột phá đến thần cấp chắc hẳn sẽ dị thường cực khổ. Mà lại thần cấp có thể nói chỉ là một cái điểm xuất phát. Muốn về đến đấu la đại lục, như vậy tu vi của hắn tối thiểu cần đạt tới thần vương cấp mới được. Bằng không mà nói, hắn căn bản là tìm không thấy đường trở về đấu la đại lục A. Bất quá sau đó Đường Tam liền quyết định trước đem chuyện này thả một chút. Dù sao hắn bây giờ huyền thiên công đẳng cấp cũng vẻn vẹn mới đạt tới ngũ giai đỉnh phong, khoảng cách thần cấp còn rất xa. Đường Tam tiếp tục nghe Tiểu Vũ giảng thuật nguyên tố khống chế một phái rất nhiều bí mật. Nhưng là nội dung phía sau đã trên cơ bản không có cái gì hữu dụng giá trị. Tiểu Vũ dù sao cũng mới tu luyện không bao lâu. Đối với nguyên tố khống chế nhất mạch rất nhiều sự tình cũng không phải rất rõ ràng. Hai người lại hàn huyên một chút mặt khác chủ đề. Không bao lâu, tất cả tham dự nghi thức nhập học học sinh đều đã đến. Tại động đá vôi phía trước, có một cái bục giảng. Lúc này một cái trung niên bộ dáng nhân tộc cường giả đã đi tới bục giảng trước mặt. Đường Tam chú ý tới, nam tử trung niên cũng không phải là tay không mà đến, mà là mang theo một tấm bảng ra địa đồ. Đường Tam sở dĩ kết luận đó là địa đồ, chính là bởi vì hắn trước đây tại Vương Diên Phong nơi đó thấy được một tấm tương tự địa đồ. Chỉ bất quá nam tử trung niên mang theo tới một tấm kia địa đồ muốn rõ ràng lớn hơn Vương Diên Phong cho hắn nhìn qua. Nam tử trung niên ho khan một cái, phía dưới top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ những đứa trẻ trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người tốt, ta là cứu thục học viện gia lý phân viện lão sư Chu Tùng Minh, các ngươi có thể gọi ta Chu lão sư. Hoan nghênh mọi người đến, đồng thời ta cũng rất vinh hạnh, bởi vì hôm nay ta sẽ tại chỗ này cho mọi người truyền thụ mọi người tiến vào cứu thục học viện tiết 1. Chương trình học hôm nay, ta cũng sẽ không giảng dạy mọi người cái gì cao thâm tri thức, cũng sẽ không cùng mọi người đem cái gì đại đạo lý. Hôm nay ta chỉ cùng mọi người giảng một việc, đó chính là, đồng bạn. Mọi người có thể đến nơi đây, chắc hẳn đối với trên yêu tinh đại lục một chút tình huống đều là có hiểu biết. Mọi người cũng đều biết, chúng ta tổ chức cứu thục một mực bị yêu quái tộc chèn ép, nhưng là qua nhiều năm như vậy, chúng ta lại phát triển càng lúc càng lớn. Đây là vì cái gì? Ta cảm thấy, trừ chúng ta có được cộng đồng tín ngưỡng bên ngoài, càng nhiều bởi vì chúng ta dựa lẫn nhau thành lập tín nhiệm. Ở chỗ này, chúng ta không chỉ có là đồng tộc, càng là đồng bạn, thân mật nhất khăng khít đồng bạn. Trong nhà ấm bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được phơi gió phơi nắng. Chúng ta cứu thục học viện là một phần phi thường chú trọng thi triển địa phương. Chúng ta đang dạy dỗ cho mọi người lý luận tri thức đồng thời, còn đem dẫn đầu các ngươi tiến hành rất nhiều thực chiến huấn luyện. Ta nghĩ các ngươi cũng đoán được, nếu là thực chiến, như vậy đối thủ của các ngươi tất nhiên chính là những cái kia cường đại yêu quái tộc. Nói đến đây, các ngươi khả năng cảm thấy chúng ta cứu thục học viện có phải hay không quá mạo hiểm. Nhưng là ta nói cho đúng là, chúng ta nếu như không mạo hiểm, tương lai thì như thế nào cho chúng ta hậu bối sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn. Mà lại tại đằng sau khâu thực chiến, các ngươi sẽ hai hành động, cho nên, các ngươi hôm nay liền muốn xác định rõ các ngươi sau này cùng một chỗ hành động đồng bạn. Chỉ có trải qua một loạt thực chiến, các ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành, mà các ngươi dựa lẫn nhau tín nhiệm cũng có thể thông qua thực chiến cấp tốc tạo dựng lên. Chu Tùng Minh tiếng nói vừa dứt, dưới đáy liền truyền đến từng đợt tiếng bàn luận xôn xao. Mặc dù cứu thục học viện gia lý phân viện lần này tuyển nhận học viên tuổi tác lớn nhất không cao hơn 16 tuổi, nhưng là trong đó cũng không thiếu một chút 12 đến 13 tuổi hài tử. Tâm trí của bọn hắn cũng dần dần thành thục, đối với Chu Tùng Minh lời nói tự nhiên cũng có nhất định phán đoán. Mà lại nhân tộc một mực bị yêu quái tộc áp bách bóc lột, trong lòng đã sớm vô hình ở giữa bị yêu quái tộc gieo một loại nô tính tư tưởng. Cho nên Chu Tùng Minh đột nhiên nói muốn để bọn hắn cùng yêu quái tộc tiến hành chiến đấu. Trong lòng của bọn hắn trong lúc nhất thời hay là sinh ra từng tia mâu thuẫn. Bất quá Đường Tam đối với Chu Tùng Minh nói lên đồng bạn kế hoạch ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Hắn thấy, hai hành động không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất, dù sao đây chính là yêu quái tộc thống trị thế giới, một người đơn đả độc đấu thủy chung là có các loại cản trở. Mà lại bởi vì Chu Tùng Minh mà nói, Đường Tam tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến ở tiền thế. Hắn dẫn đầu, Freck thất quái, lúc kia hắn cùng Freck thất quái còn lại 6 người tình cảm thậm chí đều so thân nhân còn thân hơn đâu. Cho nên, khi Chu Tùng Minh sau khi nói xong, Đường Tam lập tức quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Mỹ Công Tử, ý kia đã rất rõ ràng, chúng ta cùng một chỗ đi. Cảm nhận được Đường Tam ánh mắt nóng bỏng, Mỹ Công Tử cười cười nói, tốt à, bản tiểu thư liền miễn cưỡng thủ hạ ngươi người tiểu đệ này. Về sau nhớ kỹ, tại trước mặt người khác nhất định phải gọi ta lão đại, như thế ta mới có thể bảo kê ngươi nha. Nhìn xem cười hì hì Mỹ công tử, Đường Tam trong nháy mắt sạm mặt lại. Cái này một hồi là hô tỷ tỷ, một hồi lại là hô lão đại, chính mình cái này chuyển thế ái thê bề ngoài như có chút đại điều a. Thế nào, ngươi còn không muốn đâu? Mỹ công tử gặp Đường Tam không có đáp ứng, lập tức sệ mặt xuống, nổi giận đùng đùng nói ra. Không có, không có. Ngươi là lão đại, lão đại, cầu che đậy. Đường Tam nhìn xem dương nộ Mỹ công tử, lập tức làm bộ cầu xin tha thứ. Hừ hừ, lúc này mới đúng sao? Mỹ công tử nói, sờ lên Đường Tam đầu, một bộ ông cụ non bộ dáng, nói, ngoan à, một hồi tỉ tỉ cho ngươi trà sữa uống. Chu Tùng Minh cũng không có ngăn cản mọi người tại dưới đáy giao lưu. Nhìn phía dưới càng ngày càng sinh động học viên, Chu Tùng Minh chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy. Đại khái qua một khắc đồng hồ tả hữu về sau, Chu Tùng Minh thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Ta muốn các bạn học cũng đã tìm tới chính mình đồng bạn đi. Chu Tùng Minh thanh âm vang lên trong nháy mắt, phía dưới học viên cũng lập tức an tĩnh lại. Đối mặt Chu Tùng Minh đặt câu hỏi, đám người lập tức chăm miệng một lời, tìm được. Nhìn phía dưới học viên đã đều hai hai kết hợp với nhau. Chu Tùng Minh nói tiếp, rất tốt, tiếp xuống học tập trong sinh hoạt. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể cùng đồng bọn của mình thành lập được tuyệt đối tín nhiệm. Đồng thời, cũng hy vọng các ngươi lấy người là kính, thông qua đối phương không ngừng phát hiện chính mình vấn đề, không ngừng tăng lên chính mình. Cường đại huyết mạch, liền đại biểu cho thực lực cường đại cùng tiềm năng. Nhưng là cá thể cường đại cũng không tính cái gì. Chỉ có chúng ta nhân tộc người người đều cường đại lên, chúng ta mới có thể thoát khỏi yêu quái tộc nô dịch, sáng tạo chúng ta muốn sinh hoạt. Cho nên, từ đây lúc giờ phút này lên, để cho chúng ta cùng một chỗ vì nhân loại quật khởi, cố gắng tu luyện đi. Chu Tùng Minh vừa dứt lời, tất cả học viên lập tức cùng hô lên. Vì cứu vớt nhân loại mà tồn, vì nhân loại quật khởi mà sinh. Tốt, rất tốt. Chu Tùng Minh vui mừng cười cười, nói tiếp, như vậy tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu lên lớp đi. Hôm nay ta trước cho mọi người nói một câu yêu thần biến khởi nguyên, cùng yêu thần biến con đường tu luyện. Tiết sau khóa, thì do quan lão sư vì mọi người truyền thụ chúng ta nhân tộc một cái khác đại tu hành hệ thống. Nguyên tố khống chế. Mọi người chăm chú nghe cho kỹ. Đầu tiên, ta muốn hỏi mọi người có biết hay không chúng ta sinh tồn đại lục kêu cái gì? Chu Tùng Minh nói xong, đám người lập tức cùng kêu lên đáp lại nói, yêu tinh đại lục. Rất tốt. Chu Tùng Minh cười cười, nói tiếp, như vậy mọi người hẳn là cũng đều biết, trên yêu tinh đại lục, chiếm địa vị thống trị tuyệt đối chính là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Mà ta nhân tộc bởi vì trời sinh yếu đuối, cho nên một mực bị yêu quái tộc nô dịch. Thẳng đến rất lâu sau đó, một chút yêu quái tộc cùng nhân tộc hậu đại đột nhiên đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Ta nhân tộc liền đi lên phản kháng yêu quái tộc con đường. Đồng thời ta nhân tộc tiên phong cũng thông qua nghiên cứu yêu quái tộc huyết mạch chi lực tự chế nguyên tố khống chế hệ thống. Hôm nay ta muốn cùng mọi người nói chính là như thế nào thông qua ngồi xuống minh tưởng đến hấp thu giữa thiên địa linh khí tăng cường huyết mạch chi lực của chúng ta. Đường Tam chăm chú nghe Chu Tùng Minh giảng thuật, nhưng là nghe, hắn liền phát hiện, Chu Tùng Minh giảng những này, hắn trên cơ bản đều đã tại Vương Diên Phong nơi đó học được. Lúc trước cùng Vương Diên Phong học tập mấy năm đó, liên quan tới yêu thần biến phương pháp tu luyện, Đường Tam trên cơ bản đã hiểu rõ một thứ đại khái. Về phần càng thâm nhập đồ vật, Vương Diên Phong chính mình hẳn là cũng không biết. Hắn lúc đầu coi là cứu thục học viện sẽ truyền thụ càng xâm nhập thêm đồ vật. Nhưng nhìn Chu Tùng Minh dáng vẻ, mặc dù Chu Tùng Minh tại yêu thần biến phương pháp tu luyện bên trên biết đến muốn so Vương Diên Phong nhiều, nhưng là vì chiếu cố những học viên khác, Chu Tùng Minh hẳn là muốn từ cơ bản nhất đồ vật nói về. Nghĩ rõ ràng những này đằng sau, Đường Tam liền quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Mỹ công tử, hắn phát hiện Mỹ công tử lúc này ngay tại tập trung tinh thần nghe. Mặc dù Mỹ công tử về sau là chủ tu nguyên tố khống chế, nhưng là hiểu rõ hơn một chút yêu thần biến phương pháp tu luyện, xác thực có trợ giúp nàng hậu kỳ trong thực chiến phát huy. 3 giờ rất nhanh liền đi qua, theo Chu Tùng Minh một câu tan học tiếng vang lên, Đường Tam bọn hắn trên cứu thục học viện tiết 1 đến đây liền kết thúc. Chu Tùng Minh lần nữa đối với tất cả học viên nhắc nhở nói, mọi người trên đường trở về nhất định phải cẩn thận. Đây cũng là học viện đối bọn hắn lần thứ nhất khảo hạch đi. Nhìn xem mọi người tùy cơ ứng biến năng lực. Nếu như các ngươi đụng tới chính mình không cách nào giải quyết phiền phức, như vậy các ngươi có thể bóp nát ta vừa mới phát cho các ngươi viên tinh thạch kia. Như vậy tự có học viện chúng ta lão sư đến giúp đỡ các ngươi thoát ly khốn cảnh. Nhưng là nếu như ngươi bóp nát tinh thạch, như vậy cũng đại biểu cho ngươi từ bỏ tiến vào cứu thục học viện một lần cơ hội duy nhất. Chu Tùng Minh nói xong, dưới đáy học viên từng cái biểu lộ ngưng trọng lên. Đường Tam đem Chu Tùng Minh vừa mới phát hạ tinh thạch cầm trong tay cẩn thận cảm thụ một chút. Hắn phát hiện tinh thạch này nội bộ tựa hồ ẩn chứa một sợi nhỏ yếu ớt thiên địa linh khí. mà lại viên tinh thạch này chế tác vật liệu giống như rất đặc thù. Đường Tam đi vào yêu tinh đại lục cũng có 9 năm, nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tinh thạch. Tốt, mọi người theo tự xếp hàng thông qua dây sắt xuống dưới, sau đó riêng phần mình trở về chỗ ở của mình đi. Mọi người nhất định phải nhớ rõ ràng chúng ta thời gian lên lớp. Chu Tùng Minh dặn dò xong tất, liền bắt đầu thúc giục chúng học viên rời đi, dù sao lần này bọn hắn lên lớp đã hao tốn mấy giờ. Mà lại bây giờ cách bình minh còn có mấy giờ, trên đường đi đụng phải mặt khác yêu quái tộc hoặc là yêu quái tộc phụ thuộc xác suất là thấp nhất. Bởi vì phải xuống núi học viên đông đảo. Cái kia mấy tên phụ trách hạ xuống dây sắt nhân tộc lúc này chính tướng 10 đầu dây sắt đồng thời triển khai. Sau đó rủ xuống ngọn núi. Sau đó tất cả học viên liền chia 10 hàng. Theo tự xuống núi. Đội ngũ có thứ tự thông hành, rất nhanh liền đến phiên Mỹ Công Tử cùng Đường Tam. Đường Tam để Mỹ Công Tử đi xuống trước. Sau đó hắn cũng rất nhanh đã tới chân núi. Hai người cùng dưới đáy nhân tộc tạm biệt một tiếng liền cấp tốc rời đi. Lúc này bóng đêm chính nồng, ra vứt bỏ cung điện về sau, Đường Tam hơi nhận ra một chút phương hướng, liền dẫn Mỹ Công Tử hướng phía ra Lý Quảng Trường cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử chạy như bay. Bất quá mới ra cung điện không bao lâu, Đường Tam liền phát giác được tại bọn hắn phía sau có một đạo thân ảnh quen thuộc không nhanh không chậm đi theo. Mặc dù đối phương giấu ở trong hắc ám, nhưng là Đường Tam còn có thể rõ ràng cảm giác được. Người kia chính là người mặt hổ Lạc Băng. Đường Tam sờ lên trong ngực Chu Tùng Minh cho viên tinh thạch kia, sau đó liền minh bạch. Tại Đường Tam trong cảm giác, viên tinh thạch kia coi như bóp nát. Ở trong đó thiên địa linh khí coi như hoàn toàn bộc phát. Cũng nhiều nhất có thể làm cho tinh thạch phụ cận mấy chục mét phạm vi bên trong cường giả cảm giác được. Cho nên, vì an toàn của bọn hắn, nhất định phải an bài một người một mực đi theo tại bọn hắn mấy chục mét phạm vi bên trong. Như thế mới có thể tại có đột phát tình huống dưới trước tiên đối bọn hắn triển khai trợ giúp. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Đường Tam liền không có đi quản đi theo phía sau bọn họ Lạc Băng. Mà tại hắn một bên Mỹ Công Tử tự hồ cũng không có phát giác được Lạc Băng tồn tại, chỉ là chăm chú theo sát Đường Tam bộ pháp, cùng một chỗ chạy về phía cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Không đến một lát, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử liền đã xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Mỹ Công Tử trước đây căng cứng tiếng lòng phảng phất cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Mỹ Công Tử mang theo Đường Tam dọc theo cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử kiếm lời nửa vòng. Đi tới cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử nơi cửa sau. Đến trụ sở về sau, Mỹ Công Tử cũng không có trước tiên liền đi vào trong phòng, mà là đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Tam. Từ khi nhìn thấy Đường Tam lần đầu tiên bắt đầu, Mỹ Công Tử liền thường xuyên cảm thấy mình phảng phất tại trước đó liền đã cùng Đường Tam đã gặp mặt giống như. Nhưng là nàng một mực sống ở Gia Lý Thành bên trong, mà Đường Tam lại là vừa mới đến Gia Lý Thành, theo lý nói các nàng trước kia là tuyệt đối không có khả năng gặp mặt qua mới đúng à. Nhìn xem Mỹ Công Tử trực câu câu ánh mắt, Đường Tam lập tức tay chân luống cuống. Đành phải ôn nhu hỏi, thế nào? Có vấn đề gì không? Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Mỹ Công Tử thanh âm dễ nghe vang lên theo. Đường Tam trong lòng giật mình, chẳng lẽ nàng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước sao? Chẳng lẽ nàng đã nhớ tới ta sao? Tiểu vũ của ta đã trở về rồi sao? Đường Tam ngẩn ngơ, há to miệng, lại phát hiện chính mình có chút không phát ra được thanh âm nào. Mặc dù trong lòng có của hắn quá nhiều lời nói muốn đối trước mắt khả nhân nhi nói, nhưng là lời đến khóe miệng. Hắn lại một chữ đều nói không ra ngoài. Ta hỏi ngươi đâu? Mỹ Công Tử nhíu nhíu mày, trong lời nói rõ ràng có chút cường thế. Chu Tùng Minh cũng không có ngăn cản mọi người tại dưới đáy giao lưu. Nhìn phía dưới càng ngày càng sinh động học viên, Chu Tùng Minh chỉ là lẳng lặng chờ đợi lấy. Đại khái qua một khắc đồng hồ tả hữu về sau, Chu Tùng Minh thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Ta muốn các bạn học cũng đã tìm tới chính mình đồng bạn đi. Chu Tùng Minh thanh âm vang lên trong nháy mắt, phía dưới học viên cũng lập tức an tĩnh lại. Đối mặt Chu Tùng Minh đặt câu hỏi, đám người lập tức chăm miệng một lời, tìm được. Nhìn phía dưới học viên đã đều hai kết hợp với nhau. Chu Tùng Minh nói tiếp, rất tốt, tiếp xuống học tập trong sinh hoạt. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể cùng đồng bọn của mình thành lập được tuyệt đối tín nhiệm. Đồng thời, cũng hy vọng các ngươi lấy người là kính, thông qua đối phương không ngừng phát hiện chính mình vấn đề, không ngừng tăng lên chính mình. Cường đại huyết mạch, liền đại biểu cho thực lực cường đại cùng tiềm năng. Nhưng là cá thể cường đại cũng không tính cái gì. Chỉ có chúng ta nhân tộc người người đều cường đại lên. Chúng ta mới có thể thoát khỏi yêu quái tộc nô dịch. Sáng tạo chúng ta muốn sinh hoạt. Cho nên, từ đây lúc giờ phút này lên. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì nhân loại quật khởi. Cố gắng tu luyện đi. Chu Tùng Minh vừa dứt lời, tất cả học viên lập tức cùng hô lên. Vì cứu vớt nhân loại mà tồn, vì nhân loại quật khởi mà sinh. Tốt, rất tốt. Chu Tùng Minh vui mừng cười cười. Nói tiếp, như vậy tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu lên lớp đi. Hôm nay ta trước cho mọi người nói một câu yêu thần biến khởi nguyên. Cùng yêu thần biến con đường tu luyện. Tiết sau khóa.